Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, liên tiếp ngộ phục. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy tiếng xé gió, từng nhánh sắc bén mũi tên, theo chật hẹp đường núi hai bên bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng trên người Dương Phong chút xuống đi. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt đông đúc mưa tên, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng nhánh bắn về phía chính mình mũi tên chặt đứt hoặc đánh rớt, khiến cho không cách nào thương tổn đến chính mình. Giết, giết, giết. Tại một hồi vang dội tiếng la giết bên trong, hơn 10 tên mặc mạo hiểm giả trang phục, cầm trong tay sắc bén vũ khí, theo đường núi hai bên đáp xuống, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua, đưa điểm tích lũy lại tới. Nhìn xem đáp xuống mạo hiểm giả, Dương Phong khóe mắt lộ ra một tia cười nhạt ý, khẽ quát một tiếng, chủ động nghênh tiếp một mạo hiểm giả, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện theo người mạo hiểm kia bên hông xẹt qua, đem chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cuồng phong kiếm pháp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, nội kinh vận chuyển, cuồng phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo một tên mạo hiểm giả trên thân xẹt qua, đem một tên mạo hiểm giả chém làm hai đoạn, bất lực mới ngã xuống đất kêu rên, thật mạnh, chạy mau, đá trúng thiết bản, mau bỏ đi, chạy, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong chém giết đồng bạn giống như giết chó đồng dạng. Còn lại mạo hiểm giả nhau nhau sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, chạy tứ tán, muốn chạy, các ngươi chạy được sao? Nhìn xem chạy tứ tán mạo hiểm giả, Dương Phong khẽ cười một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra, giống như lưu tinh đuổi kịp một tên mạo hiểm giả, trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ mà ra, đem từng cái chém ngang lưng, một đám hậu thiên 7-8 tầng võ giả cũng nghĩ học nhân ra cản đường ăn cướp. Thật là không biết lượng sức, nhìn xem đầy đất kêu rên mạo hiểm giả. Dương Phong không có chút nào vẻ thương hại, khẽ cười một tiếng, tiêu phí hơn 1.000 điểm tích lũy hối đoái hơn 10 chương cấp thấp nô lệ phù văn, đem hơn 10 mạo hiểm giả trở thành chính mình nô lệ, cũng đem đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình săn giết hung thú soát điểm tích lũy, lại có 3 cái huyết linh quả, thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tại một mạo hiểm giả trên thân lấy ra 3 cái huyết linh quả, Dương Phong có chút bất ngờ khẽ cười nói, nơi đây khoảng cách huyết sắc bí cảnh lối ra còn có trên 100 cây số. Ở giữa có không ít chật hẹp đường núi, không biết có bao nhiêu người mai phục trong đó làm liệp sát giả. Đem mạo hiểm giả trên thân dược liệu cùng huyết linh quả thu sạch vào thắt lưng không gian về sau, Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái phía trước nói đường, chẳng những không lo lắng phía trước là có phải có người mai phục, ngược lại hy vọng mai phục càng nhiều người càng tốt, đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Dương Phong liền xách theo trong tay tinh cương trường kiếm, bước chân hướng đi phía trước mau chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng khối tảng đá lớn theo chật hẹp đường núi hai bên lăn xuống, đem từng khỏa đại thụ nghiền nát, mang theo khủng bố uy thế, hướng chật hẹp đường núi ở trong lăn xuống đi. Quỷ ảnh bộ, nhìn xem đường núi hai bên lăn xuống cự thạch, Dương Phong thần sắc khẽ biến, nội kinh vận chuyển, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng tránh thoát từng khối cự thạch. Giết, giết, giết, nhìn thấy Dương Phong tránh thoát cự thạch công kích, mai phục tại đường núi hai bên hơn 10 tên tội phạm, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ sắc bén vũ khí, theo đường núi hai bên đáp xuống, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Muốn chết, nhìn xem xông tới mặt tội phạm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, nội kinh vận chuyển lên đến, thân thể giống như mũi tên đồng dạng hướng một tên tội phạm trên thân bổ nhào qua. Đi chết đi, nhìn thấy Dương Phong nhào về phía chính mình, tên kia tội phạm nhe răng cười một tiếng, hậu thiên tầng 7 nội kinh vận chuyển lên đến, trường thương trong tay trong lúc đó đâm ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng gào thét phong thanh, hướng Dương Phong trên lồng ngực đâm tới, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm ung dung đem tội phạm trường thương trong tay chặt đứt. Cũng dư thế không giảm đem tên kia tội phạm chảm hai đoạn. Giết, giết, giết. Tại Dương Phong đem tên kia tội phạm chém làm hai đoạn thời điểm. Ba tên cầm trong tay trường thương tội phạm tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân, nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh vận chuyển lên đến, ba thanh mang theo 7 thiên cân lực lượng kinh khủng trường thương, theo ba cái góc độ hướng Dương Phong chỗ yếu hại đâm tới. Cuồng phong kiếm pháp, đối mặt ba thanh trường thương khủng bố công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội bành trướng lực lượng tuôn trào ra. Trong tay tinh cương trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như cuồng phong đồng dạng quét ngang mà ra, đem đâm về phía mình ba thanh trường thương chặt đứt. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến ba tên tội phạm bên cạnh thân, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, đem ba tên tội phạm chém ngang lưng, khiến cho phát ra từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Giết, giết, giết. 7 tên cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán giận dữ hét lên một tiếng, quơ trong tay trường kiếm sắc bén theo 7 cái phương hướng hướng trên người Dương Phong đâm tới. 7 chuôi trường kiếm sắc bén giống như 7 đầu như rắn độc hướng trên người Dương Phong đánh tới, hướng Dương Phong khởi xướng chí mạng công kích. Quỷ ảnh bộ, đối mặt 7 chuôi trường kiếm sắc bén công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng tránh thoát 7 chuôi trường kiếm sắc bén công kích. Trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, theo 7 tên tội phạm chỗ cổ tay xẹt qua, đem 7 tên tội phạm cầm kiếm bàn tay chém xuống, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, như thiểm điện theo 7 tên tội phạm bên hông xẹt qua, đem 7 tên tội phạm vô tình chém làm hai đoạn. Nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát thời gian liền đem phe mình người chém giết hơn phân nửa, còn lại vài tên tội phạm sắc mặt đại biến, không dám nhào về phía Dương Phong, vội vàng nhanh chân hướng phương xa bỏ chạy đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hừ lạnh một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra, thân thể giống như lưu tinh đuổi kịp từng người tội phạm. Trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người tội phạm vô tình chém làm hai đoạn. Đem đường núi ở trong hết thảy tội phạm toàn bộ bị Dương Phong chém làm hai đoạn về sau, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tiêu phí hơn 1.000 điểm tích lũy hối đoái hơn 10 chương nô lệ phù văn, đem hơn 10 tên phục kích chính mình tội phạm thu làm nô lệ, đưa hắn linh hồn đưa vào đến thí luyện không gian săn giết hung thú. Về sau, Dương Phong tại hơn 10 tên tội phạm trên thi thể tìm tòi một phen, đem 100 năm dược liệu cùng huyết linh quả thu vào thắt lưng không gian. liền xách theo trong tay tinh cương trường kiếm, tiếp tục hướng huyết sắc bí cảnh lối đi ra tiến lên đi. Ở sau đó lộ trình bên trong, Dương Phong liên tiếp gặp được mạo hiểm giả tiểu đội cùng tội phạm tiểu đội phục kích. Chỉ là, những người mạo hiểm này tiểu đội cùng tội phạm tiểu đội đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Dương Phong trọng thương, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, săn giết hung thú, soát điểm tích lũy, qua cái này đường núi, chính là huyết sắc bí cảnh lối ra. Nhìn về phía trước, chật hẹp đường núi, Dương Phong mang đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp, một mặt vẻ chờ mong nói nhỏ. Tại chém giết phục kích mạo hiểm giả tiểu đội cùng tội phạm tiểu đội về sau, Dương Phong đạt được hơn 20 mai huyết linh quả cùng trên trăm châu trăm năm dược liệu. Có thể nói thu hoạch cực lớn, chỉ cần nộp lên trên chút ít huyết linh quả cùng trăm năm dược liệu, Dương Phong liền có thể thuận lợi dung nhập xã hội loài người, cũng đạt được không rẻ tài phú cùng địa vị nhất định, mở ra một đoạn mới tinh sinh hoạt. Tiểu tử, ngươi có thể đi đến ở đây, nói rõ ngươi thực lực không tệ, giao ra một nửa huyết linh quả, ta có thể thả ngươi đi qua. Mặc áo tù, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén, trên trán có một khối mặt sẹo đại hán, nhìn xem một thân một mình tiến vào đường núi Dương Phong. Trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngươi là ai? Ta tại sao phải cho ngươi huyết linh quả? Nhìn xem chặn đường mặt sẹo đại hán, Dương Phong thần sắc vặn một cái, nắm chặt trong tay tinh cương trường kiếm, một mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Ta gọi Trình Đông, ta nắm đấm lớn hơn ngươi. Ngươi muốn sống từ nơi này ra ngoài, nhất định phải cho ta huyết linh quả. Nếu không thì, ta không có để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Đem trên người ngươi hết thảy huyết linh quả toàn bộ chiếm thành của mình. Mặt sẹo đại hán một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, rơi vào trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem cự thạch chém làm hai nửa. Chân khí ngoại phóng, cách không đả thương người. Ngươi là trước tiên thiên võ giả. Nhìn xem bị kiếm mang chặt đứt cự thạch, Dương Phong hốc mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bên trên hoảng sợ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.